Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 355, dẫn thú phấn. Canh thứ nhất. Đúng rồi, Phạm Vĩ đâu? Hắn làm sao còn chưa hề đi ra? Lúc này, Trương Tử Di chú ý tới, bọn hắn bên này còn có một người không có thò đầu ra. Ở chỗ này đây. Trương Tử Di thanh âm vừa mới hạ xuống, chỉ thấy Phạm Vĩ theo một mảnh trong núi rừng đi ra. Ngươi đi làm cái gì rồi? Trương Tử Di thấy thế, lông mày cau lại, phát hiện điểm dị thường. Đi qua kiểm tra một hồi, Phạm Vĩ thuận miệng nói ra. Đối với cái này, Trương Tử Di cũng là không có hoài nghi cái gì. Dù sao, Phạm Vĩ cùng bọn hắn Trương gia hợp tác cũng đã rất lâu rồi. Bằng không, nàng vị kia lão cha cũng sẽ không nghĩ đến đi tác hợp hai người bọn hắn. Vậy ngươi phát hiện cái gì hay chưa? Trương Tử Di theo bản năng hỏi một câu. Đương nhiên là có phát hiện. Phạm Vĩ cười hướng Trương Tử Di đi tới, sau đó lại nhíu mày nhìn về phía đem Tiểu Thúy kéo đến bên người Lâm Thiên. Nói, ngươi còn muốn trang bao lâu? Có ý tứ gì? Trương Tử Di nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Phạm Vĩ. Phạm Vĩ ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Thiên nói. Tử Di, chẳng lẽ người liền không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta này cùng nhau đi tới, đi qua khu không người cũng không ít. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác? Tại hắn sau khi tỉnh lại, liền gặp được thú triều đâu? Tại loại khí trời này, thời gian này, gặp gỡ thú triều tỷ lệ nên có nhiều nhỏ, không cần ta nói đi. Nghe nói như thế, Trương Tử Di lông mày khẩn trương. Ý của ngươi là hắn ở sau lưng điều khiển? Trương Tử Di nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Thiên, nhíu mày hỏi, trừ hắn còn có ai đâu? Phạm Vĩ nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Này một cái suy đoán nắm tất cả mọi người đều giật nảy mình, nhất là Tiểu Thúy, nhìn đứng ở bên cạnh mình Lâm Thiên, vẻ mặt không khỏi trắng bệch, theo bản năng lui hai bước. Ngươi chứng minh như thế nào? Lâm Thiên đích thật là có gì đó quái lạ, mà lại chính hắn cũng thừa nhận. Nhưng nếu nói lần này thú triều là hắn dẫn tới, Trương Tử Di nhưng vẫn là không thể nào tin được. Chẳng qua là nàng nghi vấn lại đưa tới Phạm Vĩ tức giận. Trương Tử Di, những năm này ta giúp các ngươi Trương gia bao nhiêu lần, ngươi liền tình nguyện tin tưởng một cái theo ven đường nhặt được cái gì nội tình cũng không biết người ngoài, cũng không nguyện ý tin tưởng ta một lần sao? Phạm Vĩ cảm xúc xúc động, trên đầu nổi gân xanh, giữ tợn bộ dáng, thoạt nhìn như là thụ cực lớn ủy khuất. Cái này khiến Trương Tử Di trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, có chút tay không đủ xử trí. Mặc kệ có vấn đề hay không, trước khống chế lại nói, miễn cho đến lúc đó thú triều tới, đột nhiên có người ở sau lưng đâm đao có thể sẽ không tốt. Lúc này, một thanh niên tráng hán đột ngột nói ra, chính là vị kia trước đó buộc Lâm Thiên uống rượu tiểu đội thủ lĩnh. Nghe vậy, những người còn lại lần lượt gật đầu. Cái kia Vương Thúc cũng gật đầu biểu thị nói, làm như vậy xác thực ổn thỏa nhất, bất kể có phải hay không là hắn. Trước khống chế lại nói, nếu như không phải hắn, đến lúc đó lại thả đi chính là. Không sai. Không đợi Trương Tử Di gật đầu, Phạm Vĩ liền tán đồng phân phó nói, Đại Lưu, nếu ý kiến là ngươi nói ra, như vậy thì do ngươi đi phụ trách đem hắn coi chừng. Nếu là xảy ra vấn đề gì, ta lấy ngươi là hỏi. Nói xong, Phạm Vĩ đối cái kia thủy chung đứng ở bên này thanh niên tiểu đầu mục mịt mờ nháy mắt ra dấu. Này được xưng Đại Lưu thanh niên tiểu đầu mục bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn. Đối với Phạm Vĩ ý tứ, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Chỉ cần chờ một lúc, thú triều vừa đến, loạn cả lên về sau, Trương Tử Di không rảnh bận tâm mặt khác, hắn liền có thể thừa cơ đem này Lâm Thiên cho chém dụng. Đã bình ổn Phạm Vĩ mối hận trong lòng, họ Lâm, hôm nay cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một thoáng. Đại Lưu cười quái dị hướng Lâm Thiên đi tới, trong mắt sát ý, át không cầm được chảy lộ ra, chỉ cần không phải cái kẻ ngu, đều có thể nhìn ra được hắn không có hảo ý. Có thể này lại như thế nào? Chỉ cần Lâm Thiên dám phản kháng, Phạm Vĩ lập tức liền có thể cho hắn khấu trừ bên trên một cái, trong lòng có quỷ, mũ. Đến lúc đó, Lâm Thiên nghênh đón, sẽ chỉ là lôi đình bản đánh giết. Cho nên Đại Lưu căn bản không quan trọng. Trương Tử Di thấy Đại Lưu hướng phía Lâm Thiên đi đến, há to miệng, cuối cùng thở dài một hơi, cũng không có ngăn cản. Dù sao, nàng muốn đối thương đội phụ trách. Đối thương đội này mấy chục người phụ trách, bằng không thì một vị chỉ bằng lấy cảm giác của mình đi làm việc tình. Cho nên, nàng chấp nhận mọi người ý tứ. Chậm đã, đúng lúc này, dựa ở trên xe ngựa, từ đầu đến cuối không có lên tiếng Lâm Thiên, rốt cục mở miệng, hắn vừa nói, Phạm Vĩ liền không kịp chờ đợi cười lạnh nói, làm sao, giấu không được rồi, cuối cùng muốn lộ ra cái đuôi hồ ly. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói, ha ha, tặc hô làm tặc trò xiếc, ngươi cũng là chơi không sai. Lời vừa nói ra, Trương Tử Di bọn người không khỏi nhíu mày. Phạm Vĩ tầm mắt cũng là lóe lên, nhìn xem Lâm Thiên, trên mặt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ, bất quá rất nhanh lại che giấu xuống. Hắn ra vẻ trấn định nói, ngươi đang nói cái gì? Vu oan ta sao? Vẫn là nói, ngươi hoài nghi tất cả những thứ này đều là ta ở sau lưng điều khiển. Nói đến đây, Phạm Vĩ giận quá thành cười lên, thật sự là hài hước, ngươi biết ta làm tớ, ta không biết ngươi làm Trương gia đã làm những gì, cũng không hứng thú biết, ta chỉ biết là đêm nay vấn đề này hẳn là cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Lâm Thiên cười cười, sau đó nhìn chằm chằm Phạm Vĩ, từng chữ nói ra chậm rãi nói, ta nếu là không có đoán sai, trên người ngươi hẳn là mang theo dẫn thú phấn a. Dẫn thú phấn, nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi xôn xao lên, dồn dập mở to hai mắt nhìn, rõ ràng, tất cả mọi người nhận biết thứ này. Đây là một loại cấp thấp nhất ngự thú thủ đoạn, là một loại điều chế ra được đặc thù thuốc bột, đối yêu thú cấp thấp, có chí mạng dụ hoặc, không có thông linh, kết xuất yêu đan yêu thú, cơ hồ đều không thể ngăn cản sự cám dỗ của nó, sẽ bị như ong vỡ tổ hấp dẫn tới. Cái này yêu thú tối cường bất quá tương đương với nhân loại luyện thể cảnh tu sĩ. Nếu như chỉ là một đối một, không tính là mạnh, chỉ khi nào dẫn tới thú triều, coi như là vương giả, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng hắn chính diện tranh phong. Mà lại, mấu chốt nhất một điểm là, dùng dẫn thú phấn, dẫn tới yêu thú, không riêng gì không thể khống, mà lại đặc biệt nóng nảy cùng phệ huyết, căn bản cũng không biết cái gì gọi là đau nhức cùng sợ hãi. Dạng này yêu thú, một khi chiến đấu, chiến lực muốn so bình thường cao hơn 3 thành trở lên. Chính là nguyên nhân này, cho nên cửu thiên hết thảy ngự thú sư, cho dù là cấp thấp nhất ngự thú sư, cũng không thích dùng dẫn thú phân thứ này. Không làm được ngay cả mình đều sẽ bị hố đi vào. Nghe được Lâm Thiên liền dẫn thú phấn đều nói ra, Phạm Vĩ hổ khu chấn động, khó có thể tin nhìn Lâm Thiên liếc mắt, không nghĩ tới, trong mắt của hắn cái này người bình thường, thậm chí ngay cả cái này, đều nhìn ra, xem ra, cái tên này cũng không đơn giản. Phạm Vĩ tầm mắt hơi trầm xuống, nhìn thấy tất cả mọi người hướng hắn xem ra, lập tức chỉ Lâm Thiên, giáng đòn phủ đầu nói, ta xem, thả dẫn thú phấn người, hẳn là ngươi mới đúng chứ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cười lạnh nói, nếu như không phải lời của ngươi, làm sao ngươi biết, này chút yêu thú, là dẫn thú phân dẫn tới đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.